biết bùn đen kia là cơ quan phòng ngự. Cô lỗ chỉ đáp, bí mật. Nàng vừa nói vậy, lấy ra một chiếc kẹo que, ngậm vào miệng, rồi tiếp tục nói. Nấm điên trì đã nói cho chúng ta biết rồi. Quốc túc lão ta mở miệng, đúng vậy. Nghe hắn nói thế, cô lỗ tức giận đến nỗi thiếu chút nữa, phun ra ngụm máu lớn. Người ngốc quá, ngươi có hiểu hay không về tình báo trao đổi? Cô lỗ cảm thấy rất vô lực, phun ra một câu mỉa mai. Quốc túc lão tam sờ sờ cái ót, ngu ngơ cười. Nấm tiên tri ở đâu? Tô Hiểu lên tiếng, hắn đã từng gặp nấm tiên tri tại Ma Hải, trên đảo Vĩnh Sinh. Lúc này, hắn hoài nghi rằng, đơn vị trung lập, nấm tiên tri, do hư không chi thụ công chứng, quê quán của nó chính là đầm lầy màu trắng. Tại bên kia, nếu đi xuôi theo tường sương mù về hướng Tây nửa giờ, người sẽ tìm thấy nhà gỗ lớn, nơi nó cư trú. Tuy nhiên, có thể nó đã rời đi rồi. Nghe nói nó định đi Dương Quang Thấp Địa, nơi đó nằm ở phía nam đại lục. Quốc túc lão đại không giấu giếm tình báo này. Nghe vậy, Tô Hiểu hơi cảm thấy tiếc nuối. Lần trước tại cửa hàng giao dịch mà nấm tiên chi mở, hắn đã mua được không ít thứ tốt với giá thấp. Theo lời quốc túc lão đại, bọn họ năm người vô tình gặp được nấm tiên chi. Quốc túc lão đại và nấm tiên chi đã trao đổi tình báo với nhau. Sau đó năm người quyết định hợp tác tạm thời, trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao tại nấm tiên tri. Nội dung của nhiệm vụ là bái phòng nữ vương và đem vài thứ cho nàng. Độ khó của nhiệm vụ này rất thấp, ban thưởng cũng bình thường, nhưng điều đặc biệt là trừng phạt thấp, chỉ mất chút linh hồn tiền mà thôi. Nhưng xét về lâu dài thì cũng không phải là việc nhỏ. Quốc túc cùng ba huynh đệ của hắn, Solomon và cô lỗ, đều từ nấm tiên tri nhận được một tình báo quan trọng. Điều này dẫn đến, chỉ có ba phương hợp tác mới có thể thuận lợi tìm thấy nữ phương. Tà, tây, tình báo, chính là bằng chứng, thông hành của ám hình chi liệp, thon. Quốc túc lão đại lấy ra một mai ngân tệ, chỉ cần đưa cho ám hình chi liệp, thon cái này, không những sẽ không gặp phải công kích từ nó, mà ám hình chi liệp, thon còn sẽ dẫn đường đến phần đáy hốc cây lớn. Tuy nhiên, chúng ta lại không thể thấy được ám hình chi liệp, thon. Quốc túc lão nhị cầm, lấy ngân tệ, ngữ khí có chút tiếc nuối. Nếu bọn hắn có thể gặp được ám hình chi liệp, thon, thì có thể tận dụng được chút lợi ích từ nó. Ám hình chi liệp, thon đã bị chúng ta làm thịt rồi. Ba Ha cười một cách vô tội, khiến bà huynh đệ quốc túc im lặng. Lẽ nào các ngươi đã không nói rằng ám hình chi liệp, thon gần như bất tử sao? Nếu vậy, ta cũng không giấu giếm nữa. Ta biết mật lệnh của cánh phong, minh chi môn thứ nhất. Cô lỗ khẽ nhếch cằm, Tôi Hiểu liếc nhìn nàng, cảm thấy thông tin này thật vô dụng. Như thế nào, ngươi muốn biết sao, chỉ cần ngươi cầu xin ta. Hừ, cô lỗ hận không thể tự tát vào mặt mình, rồi đổi giọng nói. Chỉ cần ngươi cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không cần đâu, chúng ta đã mở cánh cửa đó rồi. Lời của Ba Ha khiến vẻ vui mừng trên mặt cô lỗ phai đi vài phần. Nàng hỏi, mở ra như thế nào? Đã văng nó, ha, cô lỗ hơi ngẩn người, nàng bỗng cảm thấy mình đã nhận được thông tin vô dụng. Tôi hiểu liếc mắt nhìn Solomon, và Solomon gật đầu, ngụ ý rằng, hắn thật sự biết mật lệnh của cánh phong miên trì môn thứ hai. Solomon, chúng ta làm giao dịch. Xin lỗi, ta không thể, 3.000 linh hồn tiền, chỉ vừa nghe đến cái giá của tôi hiểu. Cô lỗ liền hiểu, ngay chuyện gì xảy ra, nàng vội vàng lên tiếng. Solomon, ngươi không thể bị linh hồn tiền mê hoặc người phải thành giao. Solomon lấy ra tờ giấy, dùng tinh thần lực viết lên đó, rồi đưa cho Tô Hiểu. Sau khi giao xong, Solomon xoay người rời đi, chạy tới một chỗ hiểm địa khác. Nơi đó mới là nơi sản xuất tài nguyên mà hắn mong đợi. Tô Hiểu nhìn vào tờ giấy, nhận ra nét chữ trên đó, rồi bóp nát nó. Hắn đi đến trước hốc cây lớn, cửa vào của hốc cây đã bị bùn đen ăn mòn phủ kín. Hiển nhiên là không thể nào tiến vào trong đó được. Tô Hiểu lấy một ít bùn đen ăn mòn, nếm thử, rồi nhỏ vào đó vài loại dung dịch, rồi hỏi mấy người còn lại. Các ngươi có cách nào tiến vào hốc cây lớn không? Không có, tạm thời không có, hoàn toàn không có biện pháp. Wood, Una, quốc túc ba huynh đệ và cô lỗ đều tỏ thái độ như vậy. Tô Hiểu gật đầu, rồi nói, vậy ta yên tâm rồi. Nói xong, hắn lấy ra một bình dung dịch, bóp nát nó. Sau đó, hỗn hợp khí vụ mà dung dịch này tạo ra bao phủ toàn thân hắn, hình thành một lớp tinh thể bảo vệ, phù phù một tiếng. Tô Hiểu nhảy vào hốc cây lớn, chìm dần vào trong bùn đen. À, cái này, Cô Lỗ nhất thời nghẹn lời, nàng cảm thấy hắn làm vậy, thật quá ích kỷ, một mình ăn hết, nàng chẳng có chút tính khí nào cả. Bầu trời đầm lầy màu trắng, một chiếc máy bay kiểu cũ bay trên không, trong khoang máy bay, Paulo, với hình tượng cực kỳ giống người ngoài hành tinh, đang nằm trên ghế dài, bắt chéo hai chân, tay cầm tạp chí tình dục, tọa độ đến rồi. Phi công, đầu Hà Mã ngồi trong phòng điều khiển phía trước, thò người nghiêng đầu quát lên, Paulo lập tức ngồi dậy, lấy giả thiết bị đầu cuối cá nhân. Ngón tay liên tục nhấn vào mặt trên của nó, đây là công việc tư nhân, có chút vi phạm quy tắc, nhưng nếu cẩn thận thì sẽ không gặp vấn đề gì. Sau khi xác định chính xác tọa độ, Paulo đi tới phần khoang máy bay phía sau. Dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào khoang giảm tốc, nơi có người đang đứng. Lão ca, đến trạm rồi, người chuẩn bị tốt đi, nếu bị thế giới bài xích, đừng trách chúng ta. Đùng đùng, tiếng gõ nhẹ truyền ra từ khoang giảm tốc, như là một lời đáp lại Paulo. Lão ca, ta nghe qua đại danh của ngươi rồi, khi ngươi chạm đất, đừng làm chuyện quá ác, ta sợ bị liên lụy. Paulo nói xong, một tay nắm lấy cần điều khiển, cùm cụp một tiếng kéo xuống. Khoang giảm tốc phía trước rơi xuống, hướng đầm lầy màu trắng, dưới kia mà rơi tự do, hy vọng không có gì xảy ra, Paulo lẩm bẩm tự nói. Phi công đầu Hà Mã có thính giác nhanh nhạy, nghe được lời của Paulo, mù ngơ cười nói, Paulo, ngươi thật là hảo tâm, yên tâm đi, khách nhân sẽ không sao đâu, đánh rắm, ta chỉ hy vọng thế giới này không có vấn đề gì, ta bị cái gì thế? Lại phải làm việc tư cho hai tên gia hỏa kìa. Paulo cúi đầu nhìn khoang giảm tốc một người dần dần, biến mất khỏi tầm mắt. Tâm trạng hắn đột nhiên bắt đầu cảm thấy thấp thỏm. Trong hốc cây lớn, bùn đen phủ đầy, tựa như một cái ao bùn, lại còn là loại ao bùn có lực ăn mòn mạnh mẽ. Sự thật chứng minh rằng, chỉ có chiến lực cường đại cũng không đủ. Trong nhiều trường hợp vẫn sẽ bị ăn hành, cũng như lần này. Nếu như Tô Hiểu không có tài nghệ trong lĩnh vực luyện kim, hắn cũng sẽ bị ngăn lại ngoài hốc cây lớn này. Tô Hiểu chìm xuống trong bùn đen, cảm giác này thật không dễ chịu. Càng trầm xuống, cảm giác bị trói buộc và đè ép từ xung quanh càng lúc càng mạnh. May mắn thay, hốc cây lớn gần như thẳng đứng, chỉ cần tiếp tục hạ xuống là được. Sau khoảng 5 phút chìm trong bùn đen, Tô Hiểu cảm nhận được dưới chân mình trống rỗng, ngay lập tức. Thân thể hắn từ dưới lớp bùn đen chảy ra, rơi tự do xuống dưới, nhìn lại, chỉ có một đoạn bùn đen gần sát trên miệng hốc cây lớn là phong bế. Trong lúc rồi, Tô Hiểu nắm lấy một cái rễ cây, dùng ánh sáng từ nham thạch phát quang trên lớp đất xung quanh để nhìn xuống dưới. Dưới đó, những rễ cây ban đầu rối rắm, giờ đã được dọn sạch, nhưng phía trên vẫn còn một nửa rễ cây thô, đường kính gần 2 mét. Tô Hiểu trong tay đã cấu thành một cái tinh thể tiễn thương, tay trái mang theo Hắc Vương hộ tí. Hắn hất tay lên, đóng tinh thể tiễn thương vào rễ cây phía trên, và tạo thành một đường linh ảnh tuyến nối vào mặt trên. Tô Hiểu nắm lấy linh ảnh tuyến, sợi dây mảnh nhưng cứng bền, rồi dùng nó để giảm tốc độ rơi. Linh ảnh tuyến không chỉ có thể dùng để khâu lại vết thương, mà chỉ cần năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể, Tô Hiểu đủ mạnh. Hắn có thể tạo ra một sợi linh ảnh tuyến dài hơn nữa. Sau khi giảm tốc độ trong một thời gian dài, Tô Hiểu lại lần nữa, quay về dưới đáy hốc cây lớn, nơi cánh cửa kim loại mà hắn đã đá vỡ xuất hiện trước mắt từ trong lỗ thủng trên cửa. Hắn bước vào, thuận theo hành lang tiến lên, rất nhanh. Hắn đã tới trước cánh phong, liên tri môn thứ hai, lại, là ngươi, sao ngươi vẫn có thể đi qua. Cánh cửa ngữ khí có chút giật mình. Rồi thở dài một tiếng, nói với giọng chân thành, người ngoại lại, buông thả đi, nếu không có mật lệ, người sẽ không thể gặp nữ vương đâu. Hơn nữa, nữ vương hiện tại cũng không tốt lắm, sự tồn tại của ta, thực ra là biện pháp cuối cùng mà nữ vương dùng để vây khốn bản thân. Chúng ta, cuối cùng, cũng không thể thoát khỏi sự ăn mòn của thâm uyên, càng cường đại, khoảng cách đến thâm uyên càng gần. Nó quá đáng sợ, nhưng cũng thật đẹp. trong mắt gương mặt trên cửa tràn đầy hoài niệm. Không lâu trước đây, nó từng dạt dào lòng tin gia nhập vào hàng ngũ chống lại Thâm Uyên. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là không thể chống lại được. Không có kẻ địch nào, chỉ có bọn họ, một đám cường giả cùng chí hướng. Nhưng cuối cùng tất cả đều bị Thâm Uyên chi lực ăn mòn mà không hay biết. Điều này khiến nó hiểu ra một điều. Trong thế giới này, việc truy cầu cường đại chính là chấp nhận bước vào vòng tay của Thâm Uyên, và không ai có thể trốn thoát. Thâm Uyên không có ý thức, không phân biệt thiện ác. Nó thậm chí không phải là một nơi cụ thể, mà như một loại tồn tại mang tính khái niệm. Ngân Nguyệt Lang dù mạnh mẽ đến đâu, khi đối mặt với sự ăn mòn của Thâm Uyên, cũng chỉ có thể dùng thân mình để trấn áp bên cạnh. Sau khi bị ám toán, cuối cùng cũng rơi vào kết cục bị Thâm Uyên chi lực ăn mòn. Tại thụ sinh thế giới, những kẻ truy cầu sức mạnh càng lớn thì càng gần Thâm Uyên chi lực. Nữ vương, người mạnh nhất Bắc Đại Lục, đã từng bị Thâm Uyên chi lực ăn mòn trong suốt những năm qua. Vì vậy, nàng đã tự phong mình cho một hốc cây lớn, mật lệnh đã ban ra, khiến nàng rơi vào giấc ngủ ngàn thu. Người, gương mặt trên cửa thoáng biến sắc, rồi lại trở nên lạnh lùng, không một biểu cảm. Ngân Nguyệt chi nhận, xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn dùng thanh tiểu đao màu bạc này, xẹt qua lòng bàn tay phải của mình. Tuy nhiên, không hề có vết thương hay máu xuất hiện, Nguyệt Quang chi lực bao phủ hắn, cùng với Trảm Long Thiểm, Nguyệt chi thể, và Nguyệt chi nhận đã đồng thời gia trì lên người hắn. Tô Hiểu lại lấy ra linh tính chi nhận, để nó leo lên mu bàn tay phải, tạo thành những đường vân màu tham nhạt. Đùng, Tô Hiểu dùng tay phải búng nhẹ, linh hồn chấn cảm xuất hiện, kết hợp với Trảm Long Thiểm, tạo thành một sự cộng minh, gia trì hiệu quả, linh hồn chấn minh, phong lợi. Hiệu quả của Nguyệt chi thể, tăng cường lực lượng thực tế cộng 4 điểm, tăng nhanh nhẹn cộng 4 điểm, ý chí lực cộng 10 điểm, HP tăng lên 4.200 điểm, hiệu quả duy trì trong 30 phút. Hiệu quả của Nguyệt chi nhận, tăng độ sắc bén của vũ khí lên 135 điểm, tăng lực công kích của vũ khí từ 20 đến 32 điểm, từ mức thấp nhất đến mức cao nhất. Hiệu quả duy trì trong 30 phút. Hiệu quả của linh tính chi nhận, tăng độ sắc bén của vũ khí lên tương đương với 50% cường độ linh hồn của chính ngươi. Hiệu quả duy trì trong 25 phút. Dù cánh cửa phía trước chưa mở ra, nhưng phong cấm trên mặt đã bị tiêu trừ, khí tức của quỷ tộc nữ phương lan tỏa ra. Và ngay khi nhận ra khí tức này, Tô Hiểu lập tức gia trì cho mình hiệu quả song nhận, tức là Ngân Nguyệt chi nhận cộng linh tính chi nhận. Từ lúc này, khả năng của linh tính chi nhận mạnh mẽ hơn vài phần. Tuy nhiên, trang bị này cũng gần như đã đạt đến cực hạn. Ngược lại, Ngân Nguyệt chi nhận vẫn còn có thể trưởng thành thêm 3 lần, với điều kiện là phải tìm được 3 nơi táng thân của Ngân Nguyệt Lang và dân cúng thịt tươi mới. Giọng nói trong không gian vang lên như lời khuyên cuối cùng. Người ngoại lại, nếu ngươi vẫn kiên quyết muốn vào tẩm điện của nữ vương, ngươi sẽ không còn đường quay lại, hoặc là chết trong tẩm điện này, hoặc là chiến thắng nữ vương. Khi đó cửa tẩm điện mới có thể mở ra lần nữa. Cửa kim loại phát ra âm thanh giòn giã. Sau đó, gương mặt trên cửa tiếp tục nói. Xin lỗi, ta hình như đã nói quá nhiều. Nhìn vào ánh mắt của ngươi, có vẻ ngươi không còn chút do dự nào. Sau câu nói đó, trên cửa kim loại xuất hiện những nhô lên và lỗ khảm. Chúng không nằm cùng một vị trí, mà xen kẽ lẫn nhau. Cửa kim loại lập tức phát ra âm thanh cùng cục, rồi hai hàng then cửa thu lại. Phong miên chi môn bắt đầu mở ra với tiếng ma sát kim loại nặng nề. Khi cánh cửa vừa hé mở, một luồng hàn khí thấu xương tỏa ra. Khi cánh cửa hoàn toàn mở, Tô Hiểu tiến vào bên trong. Ngay khi hắn vừa bước vào tẩm điện của nữ vương, cửa kim loại sau lưng lập tức đóng sầm lại, tiếng cơ quan vận hành vang lên. Hiển nhiên là cửa đã bị khóa chặt lần nữa. Lúc này, hắn không còn lựa chọn nào khác, hoặc là giết chết nữ vương, hoặc là chết tại nơi này. Tẩm điện rộng hơn 1.000 mét vuông, xung quanh là những bức phù điêu trang trí, các trụ cột được bố trí khéo léo, tạo nên một không gian đầy cảm giác của thời đại cổ xưa. Ở trung tâm là một tấm thảm đỏ cổ xưa rộng 2 mét, trải dài đến phía trước, nơi có một chiếc giường lớn, chiếc giường rộng hơn 7 mét, phía trước có màn che mỏng nửa trong suốt, như cánh ve đang nhẹ nhàng lay động theo làn gió khi cửa kim loại vừa đóng lại. Trên giường, sau lớp màn tre, một thân ảnh nằm nghiêng, nàng gối lên tấm băng lạnh, mặc chiếc váy dài thuần trắng. Bên gối là một chiếc vương miện, lần đầu gặp, nữ vương đang ngủ say, dáng vẻ không hề cường thế. Nhưng nàng cao gần 5 mét, tuy vậy lại không tạo cảm giác như một cự nhân, tỷ lệ cơ thể của nàng rất cân xứng. Khiến người ta cảm nhận được rằng, đây thực sự là một nữ nhân to lớn và xinh đẹp. Nữ vương nằm đó, lông mì hơi động, rồi mở mắt, đôi mắt nàng đen kịt, đồng tử hiện lên màu trắng. Là kim chi ủy thác ngươi tới đây sao? Nữ vương nhẹ nhàng nhòi dậy, từ miệng phun ra một làn sương lạnh. Không phải, cái kia, nữ vương, khẽ nheo mắt, như có chút suy tư, rồi thở dài. Mỗi lần tỉnh lại, ta chỉ có thể duy trì thanh tỉnh cho một thời gian ngắn. Không phải kim chi bảo ngươi đến đây. Ngươi có phương pháp rời khỏi nơi này không? Thanh âm của nàng ôn hòa, khác xa với hình ảnh cường thế mà người ta thường tưởng tượng. Có. Vậy thì tốt rồi, giết ngươi, ta có thể rời đi, vậy thì không tốt. Nữ vương mỉm cười, nàng nghiêng hai chân mà ngồi. Bởi vì thời gian dài bị thâm uyên và rét lạnh ăn mòn, tóc dài của nàng giờ đã hóa thành màu trắng nhạt. Tô Hiểu bước tới trước giường, tinh thể dưới chân hắn lan tỏa. Phía sau hắn, hình thành một chiếc ghế tinh thể, hắn ngồi lên đó. Ngươi lại không trực tiếp, chém tới đây. Khí tức của ngươi biểu hiện ra, cảm giác bất đồng. Nữ vương hơi cúi đầu nhìn Tô Hiểu, đôi mắt nàng lộ vẻ suy tư, chuyện này không thể trách ngươi, hình thể của chúng ta chênh lệch quá lớn. Tô Hiểu không đáp lời, hắn từ trong không gian chứa đựng lấy ra huyết hình thuần tử, thấy bình rượu này. Nét ôn hòa trên mặt nữ vương dường như biến mất khá nhiều, không để ý tới sự thay đổi trên khuôn mặt nàng. Tô Hiểu lấy ra hai chiếc chén rượu, một lớn một nhỏ, chén rượu rất mỏng. Có tính chất như ngọc thạch, hơi trong suốt, hắn đổ huyết hình thuần tử vào hai chiếc chén, rồi cầm lấy chiếc chén nhỏ hơn, ánh mắt nhìn về phía quỷ tộc nữ vương. Nữ vương ánh mắt phức tạp, trong đó dường như có sự hoài niệm, cũng có chút phẫn nộ. Đây là hình tử cuối cùng, không uống sao? Đương nhiên, muốn uống, nữ vương cầm lên chiếc chén rượu lớn hơn. Tô Hiểu vừa muốn uống hết chén rượu trong tay, thì chén rượu của nữ vương đối diện cũng đưa về phía hắn, ý muốn cùng hắn chạm cốc. Đinh, chén rượu va vào nhau. Tô Hiểu uống hết rượu trong chén. Đây là loại rượu mạnh, nhưng khi vào miệng có chút ngọt ngào, chỉ khi vào bụng mới lộ ra cái vị của rượu mạnh. Cũng khó trách quỷ tộc nữ vương lại thích loại rượu này. Nó giống như nào? Thường ngày ôn hòa, gần gũi, nhưng khi chiến đấu mới, lộ ra vẻ hung mãnh và cường đại. Nữ vương khẽ đưa tay áo, che lấy miệng khi nâng chén rượu uống. Ở phương diện lễ nghi, nàng hoàn toàn không có chỗ để bắt bẻ. Mùi vị của rượu khiến người ta vừa hoài niệm, vừa thống hận. Nữ vương chậm rãi thở ra hơi rượu, đôi má nàng ánh lên sắc đỏ, ửng sau khi uống loại rượu mạnh này. Ngươi, kẻ ngoại lai, đến đây chỉ để đánh bại hoặc giết chết ta thôi sao? Ta đến để tìm đoạn hồn ảnh chi thạch. Cái này sao? Nữ vương giơ tay lên, để lộ một chiếc nhẫn trên ngón út, viên bảo thạch gắn trên nhẫn, chính là khối đoạn hồn ảnh, chi thạch cuối cùng mà Tô Hiểu còn thiếu. Đoạn hồn ảnh chi thạch không thể cho ngươi, đây là vật sở hữu của diệt pháp giả, dù ta chưa từng gặp diệt pháp giả bao giờ, ta chính là... Ôi, ngươi nói dối, ngươi thật sự là diệt pháp giả, tự nhiên nguyên tố có sẵn sàng thân cận ngươi không? Ngay khi lời vừa dứt, tự nhiên nguyên tố xung quanh Tô Hiểu bắt đầu tụ lại bên hắn, thật sự có thể khiến nguyên tố chủ động đến gần. Đây là lần đầu ta thấy một diệt pháp giả còn sống. Nữ vương tiến sát lại gần Tô Hiểu, quan sát kỹ lưỡng hơn, bộ dáng nàng như muốn dùng ngón tay trắng nõm, dài mảnh của mình chạm thử vào hắn. Uy, vật nên quy về nguyên chủ. Nữ vương tháo chiếc nhẫn khỏi tay. Viên đoạn hồn ảnh chi thạch trên nhẫn đã bong ra, lơ lửng về phía Tô Hiểu. Hắn đưa tay bắt lấy viên bảo thạch đang trôi nổi đến gần mình. Ngay sau đó, một lời nhắc nhở xuất hiện, ngươi đã đạt được đoạn hồn ảnh chi thạch. Tàn khuyết, Tô Hiểu cuối cùng cũng gom đủ 5 khối đoạn hồn ảnh chi thạch tàn khuyết. Chỉ cần hợp thành chúng, đoạn hồn ảnh chuyên thừa chi thạch sẽ thuộc về hắn. Diệt pháp giả, ngươi có biết thâm uyên ở đâu không? Thế giới bên ngoài có rất nhiều sao? Hư không thật sự tồn tại sao? Chỗ đó có cái gì? Nữ vương liên tục hỏi. nhưng khí tức của nàng càng lúc càng hỗn loạn, nàng khó mà giữ được lý trí. Ta không thể tiếp tục bảo trì thanh tỉnh nữa. Kế tiếp, không cần lưu thủ, cứ toàn lực giết chết ta. Chúc ngươi thành công, diệt pháp giả. Dứt lời, đồng tử màu trắng trong mắt nàng dần bị bóng tối của đáy mắt ăn mòn. Đùng, một cơn trùng kích khuếch tán mạnh mẽ. Tô Hiểu bị Hàn Lưu đẩy lùi mấy chục mét, hắn vững vàng rơi xuống đất. May mắn không bị thương tổn bởi trùng kích. Trên giường to lớn, nữ vương đã đứng dậy, cặp mắt của nàng vẫn đen kịt. Nhìn đồng tử đã hóa thành những vệt trắng dọc, két két két, băng giáp kim loại trên thân nàng bắt đầu lan ra. Giáp mỏng màu trắng bạc phủ sát vào cơ thể, chạy từ cổ lên đến dưới gương mặt nàng, cùng cục, hai chuôi, đao từ trên giường thò ra. Nữ vương nắm lấy chuôi của mỗi thanh đao, hai thanh trường đao dài, gần 2 mét được rút ra. Lưỡi đao cong nhẹ, phần đáy rộng khoảng 10 cm, nhưng thân đao càng lên trên càng hẹp, tạo thành một đường cong sắc bén, hai thanh trường, đao dài, gần 2 mét. Người bình thường khó có thể sử dụng được, nhưng với vóc dáng yểu điệu gần như 5 mét của nữ vương, hai thanh vũ khí này lại cực kỳ thích hợp với nàng. Một thanh đao màu đen, mặt trên trôi nổi khói khí màu đen, biểu tượng cho hắc ám, thanh còn lại màu trắng, phiêu tán khói khí trắng muốt, đại diện cho quang minh. Cảm giác áp bách mạnh mẽ từ chúng lan tỏa ra xung quanh, không chỉ vì chiến lược, hình thể mà còn vì khí tức của nữ vương. Tất cả đều khiến người khác cảm thấy vô cùng áp lực. Bùng, Tô Hiểu rút thanh trường đao bên hông. Trận chiến này, hắn nhất định phải cẩn thận. Mà nhận mà trước đó, hắn dùng để đối phó với đám kẻ, làm trái quy tắc đã bị tiêu hao. Hiện đang ở trong giai đoạn hồi phục. Nếu trận chiến này có sơ suất, hắn sẽ bỏ mạng ở đây. Không, dù không có sơ suất, cơ hội chiến thắng vẫn không cao. Các thần chi nhãn lơ lửng phía sau Tô Hiểu tiến hành dò xét tư liệu của quỷ tộc nữ vương, đang so sánh trí lực thuộc tính của song phương. Do vị trí và hoàn cảnh, chỉ dò xét được 37,5% tư liệu về phe địch, danh xưng, nữ vương, Euro phần loại, quỷ tộc gạch chéo thâm uyên trưởng, nữ Happy, tuổi L, 97,62% cực băng chi lực, 45.600 gạch chéo, 45.600 điểm thâm uyên chi lực, 92.000 gạch chéo, 92.000 điểm lực lượng, 252, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, chân thực thuộc tính, thể lực, 249, chân thực thuộc tính, trí lực, 167, chân thực thuộc tính, mị lực, 251, chân thực thuộc tính, kỹ năng 1, thâm nguyên chi huyết, thâm nguyên bị động, level happy, cộng 82.000, không tính đến tất cả hiệu quả khống chế. Miễn giảm 27% thương tổn vật lý, miễn giảm 75% thương tổn quang hệ, miễn giảm 75% thương tổn ám hệ, miễn giảm 90% thương tổn băng hệ. Kỹ năng 2, quang, cực diệu, thâm nguyên bị động, cấp 79. Khi sử dụng vũ khí tay trái, quang, để công kích, nếu lần công kích này thành công trúng địch nhân, sẽ tạo ra cơ sở trảm kích thương tổn cộng 650 điểm quang thuộc tính thương tổn, đồng thời có 50% xác suất khiến địch nhân phải chịu hiệu quả quang chi choáng váng. Trong 20 giây tiếp theo, nếu địch nhân chịu công kích từ ám thuộc tính, thương tổn sẽ tăng lên 100%. Kỹ năng 3, ám, mẫn diệt, thâm uyên bị động, cấp 79. Khi sử dụng vũ khí tay phải, hắc, để công kích, nếu lần công kích này thành công trúng địch nhân, sẽ tạo ra cơ sở trảm kích thương tổn cộng 13% HP lớn nhất của địch nhân dưới dạng hắc ám cắt thương tổn. Trong 20 giây tiếp theo, nếu địch nhân chịu công kích từ quang thuộc tính, tốc độ di chuyển của chúng sẽ bị cắt giảm trên diện rộng. Kỹ năng 5, thâm uyên chi nữ, thâm uyên bị động, cấp 82. Nữ vương sẽ liên tục hấp thu thâm uyên chi lực, đồng thời tiêu hao thâm uyên chi lực trong cơ thể để duy trì sự sống. Mỗi giây, nữ vương khôi phục 15% HP, nhắc nhở, khôi phục này có tính ưu tiên, chỉ có thể bị ngăn chặn bởi một số ít phương thức đặc biệt. Kỹ năng 6, dư hận của phản bội, bị động, cấp, thông tin về kỹ năng này chưa hoàn chỉnh. Địch nhân trong phạm vi 300 mét xung quanh nữ vương Euro, nếu có chiến lược cao hơn một mức nhất định, sẽ bị xem là kẻ phản bội. Mỗi kẻ phản bội thêm vào xung quanh nữ vương, sẽ làm cho cường độ công kích của nàng tăng lên ngoài mức thông thường 10%, cường độ tổn thương có thể đạt tối đa 167%. Đây là giới hạn cực đại của vũ khí và năng lượng thân thể. Nhắc nhở, sau khi giết 5 kẻ phản bội, cơn giận của nữ vương sẽ tạm lắng xuống trong một chốc lát. Khi đó, năng lực này sẽ vào giai đoạn hồi chiêu kéo dài 3 giờ. Trong suốt thời gian này, năng lực này sẽ không còn hiệu quả. Nhắc nhở, khi cơn giận của nữ vương lắng xuống, nàng sẽ kiềm chế bản thân không hấp thu lực lượng từ thâm uyên, từ đó dẫn đến hiệu quả khôi phục của thâm uyên chi nữ bị đình chỉ. Kỹ năng 8, song đao tông sư, kỹ pháp bị động, level 65, lực công kích của vũ khí loại đao sẽ tăng lên 650%, mỗi lần công kích vào địch nhân, nếu trúng phải hoặc bị địch nhân đón đỡ, tốc độ công kích của nàng sẽ tăng thêm 10%, đồng thời giảm 4% phòng ngự của địch nhân. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể cộng dồn tối đa 10 tầng, và khi cộng dồn đủ 10 tầng, hiệu quả này sẽ duy trì trong 300 giây. Nhắc nhở, do nữ vương Euro, lý trí đang hỗn loạn, mọi năng lực cực hạn của nàng đều mất hiệu lực. Kỹ năng 10, cực băng chi vương, kỹ pháp bị động, level 53. Khi HP của nữ vương Euro giảm xuống dưới 50%, nàng sẽ mất đi các năng lực quang và ám, và tiến vào trạng thái cực băng chi vương. Kỹ năng 12, cận chiến tông sư, kỹ pháp bị động, level cận chiến, thể xác lực công kích tăng lên đến 720%. Cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh tăng 41 điểm. Cơ sở, động thái thị giác tăng 41 điểm. Kỹ năng 15, thế giới, băng phong, năng lực cấp áo nghĩa, level 47, nữ vương, Euro trong nháy mắt tiêu hao hết tất cả thâm uyên chi lực trong cơ thể, tạo ra một mạch xung cực đông trong phạm vi 400 đến 600 mét xung quanh. Năng lượng trong khu vực này bị đông lại, không gian, thậm chí cả tư duy của sinh vật, tất cả đều bị đóng băng trong vòng 3 giây. Trong thời gian này, nữ vương Euro có thể tự do di động trong lĩnh vực đóng băng đó. Nhắc nhở, chỉ khi tiến vào trạng thái cực băng chi vương, năng lực này mới có thể kích hoạt. Quỷ tộc nữ vương thâm uyên chi lực so với Nguyệt Lang trước kia mạnh mẽ hơn một đoạn. Điều này là điều bình thường, bởi vì Nguyệt Lang có sức đề kháng lớn hơn đối với thâm uyên chi lực, do đó trong cơ thể của hắn, thâm uyên chi lực tự nhiên sẽ ít hơn. Thực lực của nữ vương rõ ràng có thể thấy được. Hắc gạch chéo bạch song đao mang hai loại đặc tính quang ám, trong đó quang đao có thể mê muội và gây thương tổn sâu hơn, còn ám đao thì gây thương tổn bạo tạp và hiệu quả giảm tốc. Nếu bị quang ám song đao liên chạm, đó là điều cực kỳ khó chịu, thậm chí là chết người. Điều càng nguy hiểm hơn là nữ vương là một tông sư trong việc sử dụng song đao. Và đặc tính của tông sư là công kích càng mạnh, tốc độ công kích càng nhanh, đồng thời còn có thể cắt giảm phòng ngự của đối phương. Song đao tông sư phối hợp hắc bạch song đao với đặc tính riêng biệt. Một khi bị nữ vương áp chế, cơ bản nên không còn cơ hội thoát khỏi thế giới này. Ngoài những yếu tố đó ra, đặc tính nhanh nhẹn của nữ vương là gì? Điều này có nghĩa là nữ vương thiên về tốc độ chiến đấu. Đây mới chỉ là trạng thái chiến đấu thứ nhất của nàng. Khi tiến vào trạng thái thứ hai, cực băng chi vương, nàng sẽ có khả năng đông lại năng lượng, không gian, thậm chí là tư duy của địch nhân. Tình huống hiện tại là, không chỉ ma nhận của hắn đang ở trong thời gian hồi chiêu, khiến hắn mất đi đòn sát thủ mạnh nhất, mà những chiến binh khác tham chiến bên ngoài hốc cây lớn cũng chính là mối nguy hiểm lớn. Nữ vương hiển nhiên không phải là đối thủ mà một người có thể đối phó. Hơn nữa, nàng đã bị thâm uyên chi lực ăn mòn quá sâu. Năng lực thâm uyên chi nữ của nàng cho phép khôi phục sức mạnh một cách đáng sợ, lấy việc tiêu hao thâm uyên chi lực làm giới hạn, mỗi giây khôi phục 15% HP TG. Cho dù HP của nàng giảm xuống dưới 10%, thì chỉ trong vòng 7 giây là có thể hồi phục đầy đủ. May mắn thay, năng lực này không phải là không thể bị đối phó. Những kẻ địch xung quanh nàng sẽ bị nàng coi là kẻ phản bội trong trạng thái mất lý trí. Sau khi giết chết 5 tên kẻ phản bội, lửa giận trong lòng nàng sẽ tạm thời lắng xuống, từ đó ngừng việc tiêu hao thâm uyên chi lực, khiến cho năng lực thâm uyên chi nữ tạm thời mất hiệu lực, chỉ có thể ức chế năng lực khôi phục biến thái của nữ vương, lúc đó mới có thể đánh bại nàng. Nếu không, căn bản không thể chiến thắng được. nếu như không sớm chuẩn bị hậu thủ, lúc này tôi hiểu, chỉ có thể sử dụng đạo cụ bảo mệnh. Fuzuchi nghĩ, để rút lui, một mình hắn. Không thể nào chiến thắng được quỷ tộc nữ vương, kẻ có khả năng khôi phục, gần như vô hạn, nhiều vào thâm uyên chi lực. Nữ vương có thể khôi phục, đầy HP, trong vòng 7 giây. Lại còn là cường giả sở hữu năng lực song tông sư. Nữ vương vốn đã mạnh mẽ, lại đang ở trong tẩm điện của chính nàng. Nơi này chính là sân nhà của nàng. Mạnh mẽ hơn bất cứ nơi nào khác trên Bắc Đại Lục, dù dõi mắt khắp nơi, tôi hiểu cũng không thể tìm được địa phương nào có thâm nguyên chi lực đậm đặc hơn nơi đây. May mắn thay, tôi hiểu đã chuẩn bị hậu thủ từ trước. Nếu không, hắn cũng sẽ không thể đơn độc xâm nhập vào dưới đáy hốc cây lớn. Theo tin tức mà bố bố Uông vừa rồi gửi qua kênh đoàn đội, ngoài Wood, Una, Quốc Túc và ba huynh đệ, cô lỗ, còn có Thánh Thi, quỷ huynh đệ cùng một số người khác đã đến. Lúc này, bên ngoài hốc cây lớn có ít nhất mười mấy người tham chiến. Đây chính là thời điểm để hắn hợp tác với đồng đội tốt một lần nữa. Tôi hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một khối nhãn cầu. Đây là vật mà Wood âm thầm giao cho hắn trước đó, với mục đích là trong trường hợp không thể giải quyết tình huống, hắn có thể hợp tác với đối phương. Sau đó, hai người sẽ chia phần thưởng. Tô Hiểu bóp nát nhãn cầu. Điều này có nghĩa là nếu Wood tự mình đến, hắn và Tô Hiểu sẽ có thể phối hợp để giải quyết mối nguy hiểm. Nếu hắn truyền năng lượng vào trong nhãn cầu này, Wood sẽ phải nghĩ cách lừa gạt thêm nhiều người, rồi dùng thâm uyên chi quán để xé rách không gian, xuất hiện ngay gần Tô Hiểu, thừa dịp nữ vương đào phía trước. Vì kiên kỵ huyết khí của bản thân, Tô Hiểu không dám trực tiếp xông lên, hắn liền hướng vào nhãn cầu, trong tay, rót vào một chút vi lượng thanh cương ảnh năng lượng. Cử động này giống như tín hiệu gửi đến Wood, bảo đối phương biết rằng càng nhiều người vào đây càng tốt, để tránh tình trạng nữ vương chưa chém đủ mà đã bị ngừng lại. Trước mắt, cơ hội vây công siêu cấp đại boss này, đương nhiên hắn muốn chia sẻ cho những kẻ khác. Nếu không để nữ vương chém đủ 5 tên phản bội, tôi hiểu thật sự không cách nào giao chiến được. Nếu những kẻ tham chiến bên ngoài thật sự muốn vào, vậy cứ để bọn họ vào, đợi thời cơ đến. Tôi hiểu mới sẽ cùng nữ vương quyết một trận tử chiến. Dưới đáy hốc cây lớn, trong tầm điện của nữ vương, lúc này nàng mặc một bộ giáp mỏng, màu trắng bạc. Bộ giáp này ôm sát cơ thể nàng, như thể là lớp da thứ hai của nàng. Cổ và các khớp xương đều được chế tác vô cùng tinh tế, rõ ràng là do một vị tông sư chế tạo. Vừa rồi, nữ vương vẫn dùng giọng điệu ôn hòa, đối đãi với mọi người một cách bình thản và thiện lương, nhưng ngay khi nàng khoác lên mình chiến giáp, cầm trong tay hắc bạch song đao và đứng dậy từ trên giường, tất cả sự ôn hòa ấy liền biến mất, thay vào đó là một cảm giác áp bức mạnh mẽ từ thân hình và năng lực của nàng mang đến. Từ những gì đã biết về năng lực của nàng, hắn hiểu rằng nữ vương chỉ cần chiếm được một chút ưu thế, liền không ngừng áp chế đối thủ đang phòng ngự, cho đến khi địch nhân phá vỡ phòng ngự, rồi bị nàng dùng quang ám sòng đào chém nát. Khi nữ vương đứng thẳng người lên, ánh mắt nàng dọc theo con ngươi màu trắng nhạt nhìn quanh, vì thân hình của nàng khá cao lớn, nên phải cúi đầu một chút mới có thể nhìn thẳng vào mắt Tô Hiểu. Để tránh chém hụt, nàng cúi thấp thân mình, hai chân hơi cong lại, cạch, cạch, cạch, giày chiến kim loại, bao bọc chân nàng vang lên những tiếng động sắc nhọn. Khi nàng bước đi, nàng thân hình thon thả, eo cong, bộ giáp duyên dáng, trong lúc hành động, song đao trong tay nàng vô tình vẽ qua mặt đất, để lại những vết cắt trắng đen trên lớp nham thạch. Nữ vương tiến về phía Tô Hiểu, tốc độ không quá nhanh, nhưng sức mạnh và áp lực từ nàng lại khiến người ta cảm thấy lạnh gáy, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên lòng bàn tay. Nữ vương tuy đã mất đi lý trí, nhưng thần trí của nàng vẫn chưa hoàn toàn mất. Thực ra, một phần ý thức của nàng đã bị thay thế bởi sự thâm thúy và hắc ám của thâm uyên. Chính vì thế, dù nàng không còn lý trí, nàng vẫn không tấn công Tô Hiểu. Tô Hiểu, với tư cách là đao thuật tông sư, tay cầm trường đao đứng vững, tạo cho nữ vương cảm giác nguy hiểm. Ngay khi Tô Hiểu và nữ vương đang giằng co, chờ đợi đối phương lộ sơ hở, một đạo hắc động bất ngờ xuất hiện cách đó vài chục mét. Hắc động này xuất hiện giữa không trung, rồi hướng xuống dưới, mười mấy thân ảnh từ trong đó rơi ra. Không cần nghĩ, ai cũng biết đó chính là Wood đang dùng thâm uyên chi quán để hố họ. Khi Wood rời xuống, hắn thong thả cởi áo phục, lộ ra chiếc sơ mi đỏ thẫm bên trong. Đầu hắn là một cái đầu lâu được khảm đầy bảo thạch màu đen. Mỗi viên bảo thạch có kích thước bằng hạt gạo. Tuy vậy, thân thể hắn không hề khô héo, mà lại có làn da huyết nhục, đầy sức sống. Ngoài Wood, Una cũng đã tới. Tình huống hiện tại phải dựa vào hệ cổ thần của nào để chống đỡ ở phía trước. Quốc túc bà huynh đệ, cổ lỗ, thánh thì, quỷ huynh đệ cùng những người khác cũng đã bị hố tới. Không chỉ bảy người này, tôi hiểu còn nhìn thấy một người quen. Đó là Bạo Quân. Người mà hắn đã nhiều lần gặp trong những thế giới khác. Tô Hiểu nhớ lại, trong thế giới ám tinh, Bạo Quân đã bị đội xử hình vây công, và chết. Vậy mà ở Liên Minh Tinh, hắn lại gặp được người này lần nữa. Trong trận pháo kích của Liên Minh Tinh, Tây Đại Lục, Bạo Quân đã bị pháo hạm rửa sạch, lại thêm bị Apollo đánh nổ. Nhưng trong trận thế giới, tranh đoạt chiến tại Sierra Tinh, Tô Hiểu thông qua hảo muội biết được rằng Bạo Quân vẫn còn sống. Hơn nữa, đã tham gia trận chiến đó. Sau đó, Bạo Quân bị quyến tộc hiến binh vây công đến chết. Nhưng tên gia hỏa này lại nhờ vào năng lực của bản thân mà sống lại, đi tới thụ sinh thế giới. Nói rằng, Bạo Quân là loại nhỏ máu trùng sinh, có phần khoa trương. Nhưng chỉ cần một bộ phận tổ chức huyết nhục có thể bảo tồn, hắn liền có thể dùng nó để phục sinh. Điều này tuy không phải không có đại giới, nhưng khả năng sinh tồn của Bạo Quân mạnh đến mức biến thái, chính vì năng lực này, ảnh hưởng, đầu óc hắn, không phải lúc nào cũng dễ dùng. Nói hắn có chút, cởi trí, không phải là vũ nhục hắn, mà là một đại giới gần như bất tử. Bạo Quân có chiều cao gần 3 mét, toàn thân cơ bắp như sắt thép, làn da màu đồng đen, đứng vững tại chỗ mang đến cho người ta cảm giác bất động như núi, là một thiên khải nhà viên thanh hệ. Trình độ chịu đòn của Bạo Quân là không thể nghi ngờ. Những người như hắn, nhiều lần tử vong, rồi lại sống lại, thường khiến người ta có cảm giác là đại địch. Tuy nhiên, Bạo Quân lại không như vậy, hắn mang lại cảm giác ngược lại. Mau nhìn, Bạo Quân lại chết rồi. Bạo Quân hai tay ôm vai, khinh thường nhìn xung quanh, nhưng khi hắn thấy được Tô Hiểu, biểu lộ trên mặt rõ ràng cứng đờ. Hắn chỉ là đầu óc không thông minh, không đến mức ngốc nghếch. Sau nhiều lần vì Tô Hiểu mà chết, kinh qua, hắn đã quyết định rằng không thể chọc vào, tốt nhất là phải trốn. Ngoài Bạo Quân ra, còn có vài tên tham chiến giả khác. Trong đó có một người ăn mặc theo phong cách Viking, cùng với thằng Thiên Huynh, lâu nay hắn chưa từng thấy. Thằng Thiên Huynh đội một vòng sáng màu lục trên đầu. Từ thần sắc của hắn nhìn, quả thật có vẻ ngây ngốc. Bốn tên tham chiến giả còn lại, Tô Hiểu chưa từng gặp qua. Bốn người này yểm trợ lẫn nhau, tạo thành một tiểu đội, tính cả Wood, tổng cộng có 16 tên tham chiến giả có mặt, nếu tính luôn Tô Hiểu, Bố Bố Uông và bà Ha, tổng cộng có 19 chiến binh tham chiến. Nói cách khác, hiệu quả phản bội dư hận đã được kích hoạt, khiến nữ vương phải tiêu hao năng lượng cơ thể, cộng với tiềm năng từ hắc bạch song đao, làm tăng cường độ thương tổn lên 167%. Lực công kích của nữ vương vốn đã rất khủng khiếp. Tình huống lúc này càng thêm đáng sợ. Không ổn, cô lỗ lùi lại, thần hình biến mất trong không khí. Nàng biết rằng đối đầu trực tiếp với nữ vương lúc này chỉ có thể tìm đường chết. Wow, ò đi. Trang Ona nghiến kèn kẹt, nàng đoán ra tình hình hiện tại. Rõ ràng là bị Wood hại rồi. Nàng không muốn hoảng loạn. Trong tình thế này, chỉ có đoàn kết mới có thể vượt qua. Thánh thi triệu hoán ra 12 con song đào chó điên, hô lớn, nàng là đoàn trưởng của một nhóm mạo hiểm đoàn lớn, có khả năng, lãnh đạo rất nổi bật. Thiên quỷ huynh đệ vốn là tâm phúc của thánh thi, lúc này cũng đứng bên trái, bên phải nàng, vị nữ sĩ này nói đúng. Thánh thi lên tiếng, chúng ta cần phải đoàn kết. Thăng thiên huynh cũng bày tỏ thái độ, so với việc hợp tác cùng Tô Hiểu hay Wood, hắn cảm thấy gia nhập đội thánh thi sẽ đáng tin cậy hơn. Thấy vậy, Bảo Quân, Song Phủ Nam và bốn người trong tổ cũng đứng bên trái phải thánh thi, tạo thành một thế trận hợp tác. Quốc túc ba huynh đệ nhìn nhau, sau đó cũng thuận theo thế cục, lựa chọn tạm thời gia nhập đội thánh thi. Thánh thi trở thành người chỉ huy trong tình huống này. Nàng liếc mắt về phía Una, nháy mắt mắt trái. Una không nói gì thêm, chỉ đứng bên cạnh nàng. Hiển nhiên, trước khi đến đây, Thánh Kỳ và Una đã đạt được một mức độ hợp tác nào đó. Vị ma quỷ tộc kia, ngươi muốn gia nhập chúng ta sao? Thời gian không chờ đợi ai, Thánh Kỳ nói, mắt nhìn chằm chằm vào nữ vương. Dù nàng không rõ tại sao đại boss này không chủ động tấn công, nhưng nàng vẫn vui lòng với tình hình hiện tại. Cảnh ngộ đột ngột như vậy, khiến Thánh Kỳ muốn tận dụng từng giây phút, xây dựng chiến lược để có thể đối phó với tình huống trước mắt, đồng thời phát huy ưu thế của mình, như là một trị liệu sư đứng đầu. Wood không lên tiếng, hắn không có ý định gia nhập đội Thánh Kỳ, Thánh Kỳ cũng không tiếp tục mở miệng để kéo hắn vào. Sau đó, nàng nhìn về phía Tô Hiểu, rồi chuyển mắt đi. Nàng sẽ không mời Tô Hiểu hay cô Lỗ gia nhập đội, nguyên nhân là quan hệ đối địch giữa nàng và Tô Hiểu quá rõ ràng. Nàng lo sợ nếu cùng hắn thành đồng đội tạm thời, sau khi chiến thắng, sẽ bị hắn một đao chém đầu. Còn lý do Thánh Kỳ không mời cô Lỗ là vì nàng vẫn còn nhớ chuyện trên phi thuyền, khi cô Lỗ từng gọi nàng là cha ta. Phát hiện ra Thánh Kỳ không có ý định mời Tô Hiểu cùng cô Lỗ gia nhập đội, Quốc Túc ba huynh đệ thầm cảm thấy không ổn. Ona thì sắc mặt khẽ biến, nàng là đồng đội tốt của Tô Hiểu, nàng càng hiểu rõ hơn Thánh Kỳ, Tô Hiểu và Wood, và tự nhiên nhận ra rằng khi Tô Hiểu cùng Wood không gia nhập tiểu đội này, từ đáy lòng Ona lo lắng sẽ có vấn đề phát sinh. Ona vừa định lên tiếng, thì Wood đã bị khói đen bao phủ, thâm uyên chi quán, trôi nổi phía trên hắn. Tên gia hỏa này có vẻ như muốn ra tay ám chiêu rồi. Nữ vương sao lại không ra tay ngay? Là vì kiêng kỵ Thánh Kỳ cùng đám người tạo thành tiểu đội sao? Không phải vậy. Nguyên nhân là vừa rồi, Tô Hiểu và đao thuật tông sư đã đem đến cho nàng cảm giác nguy hiểm. Lúc này lại vì thâm uyên chi quán đột nhiên xuất hiện. Bà Hà Bày vút đến bên cạnh Tô Hiểu, cánh chim của nó triển khai, một dị không gian mở ra. Tô Hiểu cùng bố bố ôm lập tức lùi vào trong đó, thấy cảnh tượng này. Thánh Kỳ nhíu mắt lại, vừa muốn áp dụng thủ đoạn. Ông, một tiếng vù vù đột ngột vang lên trong đầu mọi người. Kế tiếp, Tô Hiểu, bố bố ôm, bà Hà rồi đến vút đều biến mất. Thằng này không chỉ biến mất, mà trên mặt tường trong tầm điện, sợi tơ đen như rễ cây lan ra, út dựa vào thâm uyên chi quán, để phong tỏa nơi đây. Hắn muốn nói âm, nhưng vẫn là út, tên gia hỏa này đã hoàn toàn vây kín tầm điện, Thánh Kỳ và đội ngũ của nàng không muốn chết. Chỉ còn cách phải cùng nữ vương liều mạng, không cần phải giao tiếp. Út cũng đã nghĩ đến, Tô Hiểu đã sai, khiến hắn mời một số tham chiến giả đến, không phải vì năng lực nào đó của địch nhân, cần nhiều người phá giải, mà chỉ vì cần một đám pháo hôi. Tô Hiểu cùng Wood biến mất trong tầm điện, khiến cho cuộc giằng co với nữ vương không còn ai tiếp tục. Oanh! Hắc ám bộc phát trong tầm điện, nữ vương bước ra từ trong bóng tối, ngăn lại nàng. Các loại buff, năng lực, do Thánh Kỳ tạo ra khuếch tán ra xung quanh. Bạo quân đứng ở phía trước nhất, thân hình tựa như đã được tiếp thêm sức mạnh, toàn thân mạch, máu căng phồng. Cảm giác như thể hắn đã trở thành vô địch. 12 tên song đào kỵ sĩ rút đao, áo giáp vang lên tiếng va chạm, lưỡi đao sáng loáng như tuyết. Nhưng đối mặt với bọn chúng là nữ vương lao ra từ trong hắc ám. Nữ vương vẫn cúi thấp thân hình, giờ thâm uyên ăn mòn. Nàng bắt đầu có xu hướng chuyển biến thành vương thú. Bum, bum, bum. Song đao trong tay nữ vương vùng lên, cắt xéo không khí, hắc bạch song đao như vòi rồng, ẩn chứa sức mạnh chạm kích khủng khiếp, kèm theo tiếng gió rít rùng rợn, một loạt tiếng va chạm kim loại vàng lên, 12 tên song đao kỵ sĩ, vốn dĩ có thể vây công địch nhân, giờ đây bị chém đến mức phải lùi lại, chỉ có thể cố gắng cúi người, dùng vũ khí để phòng ngự, đương, đương, vũ khí liên tiếp va chạm, tia lửa bắn ra, song đao của nữ vương. Tuy đơn giản mà hóa lệ, hiện rõ vẻ đẹp của chiến đấu. Nếu như chiến đấu của Tô Hiểu thể hiện uy lực của tông sư, thì chiến đấu của nữ vương lại thể hiện tần suất công kích đỉnh cao của đao thuật tông sư. 12 tên song đao kỵ sĩ, những kẻ trước đây có thể vây bắt kẻ địch, giờ phút này chỉ biết lùi bước, bị chém đến mức không thể phản kháng. Đây chưa phải là tình huống tệ nhất. Két bèn, quang chi nhận của nữ vương chặt đứt vũ khí của một kỵ sĩ, khiến thanh đao của hắn vỡ vụn. Cú vỡ đao này gây ra phản ứng dây chuyền, khiến các kỵ sĩ còn lại càng thêm hoảng loạn. Sau một hồi tiếng vũ khí đứt gãy, 12 tên song đao chó điên bị chém đứt tay chân, thi thể văng tung tóe, 6 người chết ngay tại chỗ, còn lại 6 người đều bị thương nặng. Thấy cảnh tượng này, ba huynh đệ Quốc Túc liền vây công, chuẩn bị bao vây nữ vương, nhưng tất cả đều cảm thấy kinh hãi, da đầu tê dại, bàng quang căng tức. Bọn họ đều biết sức chiến đấu của 12 tên song đao chó điên là mạnh mẽ, vậy mà viện binh mạnh như vậy lại bị chém như dưa thái rau, trong chốc lát nửa số đã chết thảm, máu tươi và các mảnh vụn thân thể văng khắp nơi. Nữ vương hai tay cầm quang ám song đao, đâm tới hai bên, phát ra tiếng xé gió giòn giã. Ngay khi đó, trong không khí hiện lên vết máu hình chữ X. Sau khi giết chết 6 tên song đao chó điên, năng lực phản bội dư hận và thâm uyên chi nữ của nàng vẫn chưa dừng lại. 12 tên song đao chó điên là vật triệu hoán, sẽ không bị coi là kẻ phản bội. Nữ vương cứ như chém rào thái dưa, không chút do dự chém chết 6 tên còn lại. Cảnh tượng này khiến Thánh Thi và những người khác phải nín thở, không dám tin vào mắt mình. Nữ vương mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, điều này là rất phi lý. Trong trường hợp một đấu một, nữ vương hoàn toàn vượt trội so với Tô Hiểu, khi hiệu quả của phản bội dư hận, cộng dồn, sức tấn công của nữ vương mạnh mẽ đến mức có thể gây nổ. Đừng nói là những song đào chó điên, cho dù là một thanh hệ cấp 8 đứng đầu, mặc giáp bất hủ cấp phòng thủ, tay cầm trọng tháp thuẫn bất hủ cấp cộng 13 đầy khảm nạm, cũng không thể chống đỡ được những cú chém vòng liên hoàn của nữ vương. Trong giây lát, không ai dám ra tay, nhưng nữ vương lại không cho Thánh Thi đội cơ hội nghỉ ngơi. Nàng sải bước tiến lên, với bước đi dài và dáng người nhanh nhẹn, tưởng chừng như nào chỉ đi bộ, nhưng thực tế so với tốc độ chạy của đám tham chiến giả thì còn nhanh hơn nhiều. Đương, đương, hai tiếng vang giòn giã liên tiếp truyền ra. Một tên lão ca che mặt trong tiểu đội 4 người đứng ra ngăn cản, hắn đỡ hai thanh đào, mắt trợn trừng, tấm thuẫn trong tay hắn bị đánh rơi mạnh, độ bền giảm tới 70%. Phốc suy, ám trường đao xuyên qua tấm thuẫn, đồng thời đâm xuyên người lão ca che mặt, giống như xiên kẹo hồ lô. Hắn bị móc lên, kêu thảm thiết mà chỉ kịp phát ra nửa tiếng. Oanh, hắc diễm trên ám đao nổ tung, lão ca che mặt cùng tấm thuẫn của hắn bị nổ nát. Một mảnh tấm thuẫn bị nung đỏ, sần ốc bay về phía trước, rơi xuống ngay trước chân Quốc Túc lão nhị. Ôi má ơi, Quốc Túc lão nhị đôi má rung rinh, hắn vừa mới nhận ra, thực lực của lão ca che mặt cũng không yếu, nhưng đối phương giết hắn như giết một con gà. Sau khi nữ vương giết chết một người, nàng hấp thụ linh hồn lực lượng của hắn, trên ám nhận tay phải nàng bốc lên hắc diễm, còn trên quang nhận tay trái lại cháy lên quang diễm. Sự hoa lệ này khiến người ta phải thán phục. Nếu như không phải đối diện là địch nhân của nữ vương, người ta sẽ cảm khái về sự kết hợp hoàn hảo giữa chiến đấu và vẻ đẹp. Đáng tiếc, Thánh Thì và đám người của nàng không có thời gian để thưởng thức cảnh tượng này. Trong không khí, mùi máu tươi tỏa ra, nhắc nhở bọn họ rằng chỉ cần một chút sơ sẩy, họ sẽ chết không có chỗ chôn. Song Phủ Nam nhận ra rằng nếu tiếp tục như vậy sẽ không xong. Hắn toàn lực ném ra phủ mãn trong tay, phủ mãn chuôi gỗ xé gió bay ra, xoay tròn đánh về phía nữ vương. Ám nhận móc cắt lao đến, vừa vặn chúng phải phi phủ đang xoay tròn, nhưng phi phủ này đột nhiên biến mất. Ngay khi sắp trúng nữ vương thì lại thực thể hóa. Khi phi phủ này sắp bổ trúng vào bả vai nữ vương, vù một tiếng, nàng xoay người tại chỗ. Một đám tham chiến giả nhìn thấy rõ, phát hiện nữ vương đã dùng chuôi đao trong tay đập vào phi phủ đang lao đến. Đừng quên, nữ vương là một tông sư cận chiến, với tốc độ nhanh đến mức khó tin. Ba nhân phi phủ quay lại, lao về phía Nam Phủ. Lúc này, Nam Phủ kịp phản ứng, phi phủ đã đến ngay trước mi tâm hắn. Nam Phủ, người có bộ râu rậm, trừng mắt, thân thể hắn trở nên mơ hồ vài phần, là khế ước giả cấp 8. Hắn đương nhiên có nhiều thủ đoạn bảo vệ mạng sống. Phi phủ lướt qua đầu lâu của Nam Phủ, hắn khôi phục thực thể và thở dài. Nhưng đột nhiên, một luồng hàn khí bùng lên từ sau lưng hắn. Càng nguy hiểm hơn là nữ vương mượn nhờ luồng xương lạnh từ phi phủ đột ngột xuất hiện sau lưng Nam Phổ, phốc xì, phốc xì, phốc xì, liên tiếp ba đao chém ngang, Nam Phủ bị chém thành bốn đoạn, đầu lâu hắn bay lên, miệng há to, như muốn hét lên, nhưng không thể phát ra âm thanh, máu tươi và thi thể vỡ nát rơi xuống. Hòa vào không gian tẩm điện vắng vẻ, nữ vương với bộ pháp nhanh chóng tiến về phía trước, đang lựa chọn mục tiêu tiếp theo để ra tay. Cô Lỗ nguyên bản muốn hiện ra phong thái của một hắc kim ám sát giả, nhưng lúc này nàng đứng sát góc tường mà run rẩy, không phải vì nàng sợ, mà là vì siêu cấp đại boss nữ vương Euro này quá mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đội ngũ mà Thánh Thi vừa mới xây dựng, giờ phút này đã sụp đổ, nguyên nhân là không ai trong bọn họ chủ động tấn công nữ vương. Cường địch mạnh đến mức này, nếu ai là người đầu tiên ra tay, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đối phương. Mà Thanh Hệ thì không thể ngăn cản được một đại boss mạnh mẽ như thế. Rõ ràng là mọi người ở đây đều thiếu kinh nghiệm chiến đấu với đại boss cấp cao. Thật ra, cũng không thể trách bọn họ được, vì ngoài những chiến thuật bên ngoài, ít ai có thể một mình đối phó với đại boss. Vì chỉ cần một sơ suất là có thể chết bất đắc kỳ tử. Mỗi loại hệ thống chiến đấu đều có ưu thế riêng. Ví dụ, pháp gia giỏi trong việc giết địch bằng số lượng, mị lực hệ thì chuyên về giao tiếp và thu thập danh hiệu, còn kỹ pháp hệ lại có ưu thế trong việc đơn đấu với đại boss. Tình thế trong lúc này trở nên vô cùng căng thẳng. Trong khi mọi người đang kiên trì, một cây kim nhọn dài đã cắm vào bên ngoài cẳng tay của nữ vương. Đó chính là do cô Lỗ ra tay, góc tường phạt đứng, mặt nhỏ của cô Lỗ nhăn lại, công kích thăm dò của nàng khiến Happy của nữ vương giảm một chút, nhưng chỉ một hơi sau, Happy của nữ vương đã khôi phục lại đầy. Tốc độ hồi phục sinh mệnh lực nhanh chóng như vậy, khiến cô Lỗ, một ám sát hệ, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng quyết định sẽ tiếp tục giữ phạt đứng, để tránh bị phát hiện. Cô Lỗ suốt bao lâu nay vẫn luyện tập khắc kim, nhưng lần này, khi nữ vương chúng phải một đòn của nàng, không những không lập tức tìm ra nàng, mà lại nhìn về phía bạo quân, đây chính là một sự hiểu lầm. Bạo quân muốn giải thích đôi chút, nhưng nữ vương không để ý đến điều đó. Lên, Quốc Túc lão đại hô lớn, nếu lúc này không tiến lên, sau này sẽ không có cơ hội nữa. Một lượng lớn xúc tua, màu trắng một làn tràn ra, hướng về phía nữ vương quấn tới, song đào trong tay nàng tung bay, chém đứt những xúc tua, khiến chúng bay loạn xạ. Một thân bạch bào bay về phía nữ vương, nàng lập tức vùng đao chém ra, nhưng ngày sau đó, Una mặc áo tôn dáng không tay xuất hiện sau lưng nữ vương, hai tay ấn mạnh vào cái ót nàng. Nữ vương đột ngột ngửa người về phía sau, thân thể tựa như có lực đàn hồi, cong lại về phía sau, cái ót nàng đập mạnh xuống đất, ầm, một tiếng vang lên, Una ấn vào sau ót nữ vương, khiến nàng va vào tấm đá, dù cho sau lưng nàng có sinh ra xúc tua, để giảm bớt lực va đập, nhưng nàng vẫn bị choáng váng, nội tạng bị chấn động mạnh, khiến nàng phun ra một ngụm máu tươi, các cơ quan trong cơ thể đều có dấu hiệu rời vị trí, chưa kịp để Una phản ứng, nữ vương đã xoay người nhảy lên, song đao trong tay đâm thẳng xuống, đùng, nữ vương đang ở giữa không trung, thì bị một cây chùy đập bay đi, đó là Quốc Túc lão đại đến kịp cứu viện. Khi hắn đập chùy xuống, cả cơ thể hắn cảm thấy như xương cốt sắp gãy, địch nhân quá mạnh mẽ, khiến hắn phải lùi lại. Nữ vương bay giữa không trung. Những tham chiến giả có mặt ở đây đều không phải là hạng tầm thường. Bạo quân, quỷ huynh đệ, thang thiên huynh và những người khác đều đã sẵn sàng chờ đón nàng rơi xuống. Bạo quân chắp tay trước ngực. Trong khoảnh khắc nữ vương hạ xuống, lĩnh vực tanh hệ bao trùm lên thân thể nàng. Quỷ huynh đệ đồng thời sử dụng nộ quỷ hóa. Thang thiên huynh dồn lực vào cánh tay, chuẩn bị tung ra trọng pháo quyền. Năm tên song đào chó điên đã sẵn sàng vây công, mặc dù tất cả đều biết rằng ba tên kẻ phản bội chắc chắn sẽ phải chết, nhưng chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, bọn họ không thể phân tán ra, nếu không sẽ chết càng nhanh. Thánh Thi cách đó mấy chục mét, thở dài một hơi trong lòng, cuối cùng cũng ổn định được tinh thần, có thể bắt đầu vây công đại boss rồi, tiến vào tiết tấu chiến đấu của bọn hắn. Trong lĩnh vực tanh hệ, nữ vương cúi thấp thân hình, tạo ra tư thế phom lưng, dù có vẻ như bị áp chế, nhưng quang nhận trong tay trái nào vẫn quay cuồng, đổi thành tư thế cầm ngược, quang nhận đâm xuống mặt đất. Một cơn quang diễm trùng kích nổ tung, khiến không gian xung quanh Bạo Quân và những người khác trở nên mơ hồ. Trong tay, Bạo Quân vang lên một tiếng, toàn bộ thân thể, ông rơi vào trạng thái mê muội do quang chấn gây ra. Nữ vương, với năng lực mê muội phạm vi như vậy, không hề có dấu hiệu báo trước khi sử dụng, tay trái trống rỗng của nàng chụp xuống mặt đất, dùng lực lượng cận chiến tông sư để điều khiển. Nàng phát ra một lực cộng hưởng mạnh mẽ, khiến cho thân thể Bạo Quân không xa, bị nứt vỡ, máu phun ra, rồi bị lực lượng cộng hưởng chấn ngã xuống đất. Nữ vương tay phải cầm hắc nhận, thuận thế đâm lên, đem Bạo Quân đóng chặt xuống mặt đất. Nàng nắm chặt chuôi đao hắc nhận, xoay người theo chiều kim đồng hồ, đùng, Bạo Quân bị nổ tan tành, thịt nát, hắc diễm bùng lên, tung tóe khắp bốn phía. Chưa kịp để quỷ huynh đệ và những người khác khôi phục lại, nữ vương đã lần nữa vung tay trái cầm quang nhận, tay phải nắm ám nhận, lượn vòng xung quanh, tấn công vào đám tham chiến giả. Cú chém của nàng vừa tàn, nhẫn lại hoa lệ, lưỡi đao chém qua huyết nhục. Mỗi động tác đều toát lên sự mạnh mẽ và xinh đẹp. Trong không trung, bóng dáng nàng xoay chuyển, tạo ra những vết chém đen, trắng lướt qua, bùng bùng bùng. Lưỡi đao sắc bén như gió lốc, thịt nát và máu tươi bay như mưa, tản ra khắp không gian. Nữ vương đứng vững trong cơn mưa máu, khí thế kiêu hãnh, tàn khốc mà mỹ lệ. Sức chiến đấu của đội thánh thi, trong chỉ bốn giây ngắn ngủi, đã hoàn toàn sụp đổ. Bạo Quân, quỷ huynh đệ, Thăng Thiên huynh cùng ba tên tham chiến giả còn lại đều đã tử vong. Nếu không nhờ có sinh mệnh lực kết nối, lão tam của Quốc Túc cũng đã chết. Hai huynh trưởng của hắn, HP đều giảm xuống dưới 20%, có thể thấy được lão tam vừa rồi đã phải chịu đựng bao nhiêu thương tổn. Nữ vương đứng trong mưa máu, khí tức của nàng thay đổi, dù khí thế càng thêm sắc bén, nhưng thâm uyên khí tức trên người nàng không còn mạnh mẽ như trước. Điều này có nghĩa là phản bội dư hận cùng thâm uyên chi nữ tạm thời không thể phát huy hiệu quả, và trong vài tiếng đồng hồ tới sẽ không thể khôi phục lại. Nữ vương đứng vững, ngạo nghễ giữa mưa máu. Quốc Túc bà hình đệ bước theo cô lỗ, đứng tựa vào một góc tường, biểu lộ trên mặt không giấu nổi sự sợ hãi. Thật sự khiến người ta kinh hãi. Quốc Túc, lão đại thở dài một tiếng, vẻ mặt như khắc rõ bốn chữ, mạng ta xong rồi. Mỗi người chiếm một góc tường, cô lỗ chiếm một, ba huynh đệ Quốc Túc chiếm một, thánh thi chiếm một, vết chém hắc bạch trong tầm điện tung hoành, xúc tua màu trắng muốt lan tràn bốn phía, không còn đồng đội hỗ trợ. Sau khi thánh thi nhận được buff tấn thăng, Ona không còn yếu, lại mạnh mẽ, chặn lại song đao của nữ vương, nhưng nàng vẫn bị chém, xúc tua bay tứ tung, vuốt, ngươi muốn cùng lão niên ta liều mạng sao? Từ trong thập tự giá, thanh âm của Zuyas vang lên, nghe lời này, trong bóng tối chiến trường, ánh sáng trong mắt Woodcore lại một chút, nói thật, hắn không kiêng kỵ Ona, đối phương, rõ ràng không phải là chiến binh chuyên nghiệp Pentax, nhưng đối mặt với Zuyas, Wood rất e ngại. Nếu như phải giao chiến với lão niên Zuyas, Wood tính toán rằng, dù cuối cùng có thắng, hắn cũng chắc chắn sẽ chết. Đường vân màu đen trên bức tường xung quanh lan tràn, leo lên mặt tường và mặt đất của cả tầm điện. Tự nhiên cũng đụng phải cô lỗ, ba huynh đệ Quốc Túc, Ona và Thánh Thi. Ona biến mất, còn cô lỗ, ba huynh đệ Quốc Túc, Thánh Thi năm người xuất hiện ngay trước mặt nữ vương. Rõ ràng, Wood, đây là đang hại cô lỗ, Quốc Túc ba huynh đệ và Thánh Thi. Cô lỗ lợi dụng lúc không gian phong cấm biến mất, dây chuyền trên cổ nàng phát sáng một tia sáng nhạt, rồi nàng liền biến mất tại chỗ. Quốc Túc ba huynh đệ bày ra ba tư thế khác nhau, lão đại dương cánh như đại bàng, lão nhị dương cánh như tiểu ưng, còn lão tam thì cất cánh như gà mái. Ba huynh đệ lập tức hóa thành những tượng vàng kim, phát ra một tiếng đinh vàng rội. Thánh kỵ sĩ vô địch chính là tự tin như vậy. Leng keng một tiếng, quang nhận chém qua ba người, chỉ để lại trong không trung một vệt tia lửa. Tuy rằng tư thế của ba huynh đệ có phần gây cười, nhưng bọn họ đã kích hoạt thánh kỵ sĩ trùng cực áo nghĩa với khả năng vô địch và đạo cụ ngẫu nhiên truyền tống. Khi chạm kích đến, cá thể vô địch đã gây ra một trùng kích mạnh, khiến thánh thi bị tung bay ra ngoài. May mắn thay, trong số 12 chó điên vẫn còn một tên sống sót. Một tiếng soạt vang lên, một cái đầu lâu bay lên, một tên trong 12 song, đao chó điên, đã bị chạm sát. Điều này có nghĩa là, thánh khí không còn là nguyên tố hóa, bất tử chi thân, ngoài lượng sữa đứng đầu, nàng tạm thời không còn khả năng chiến đấu nữa. Trong khi đó, cô lỗ đột nhiên biến mất, chạy vào dị không gian. Tuy nhiên, có một vấn đề, dưới đáy hốc cây lớn, ngoài tầm điện ra, khu vực khác đều bao phủ trong hắc ám. Muốn thông qua dị không gian để rời khỏi tầm điện là điều không thực tế. Điều này dẫn đến việc, khi cô lỗ tiến vào dị không gian, nàng xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu. Chưa kịp nhìn rõ tình huống, một phát trọng quyền của Tô Hiểu đã nện vào bụng dưới của nàng. Cô lỗ như tôm luộc, không người xuống, vết máu lấm tấm từ miệng nàng tung ra. Dựa vào lực đạo từ một quyền ấy, Tô Hiểu tiếp tục vung cánh tay, ném cô lỗ xa xa. Cô lỗ ầm ầm va vào bích chướng không gian phía trước, thân thể lảo đảo, lạng trạng không sao kiểm soát nổi. Tô Hiểu nhìn về phía tình hình ngoài dị không gian, thấy Wood cùng Una đã xuất hiện, đang kéo dài thời gian cho nữ vương. Cô lỗ bị tấn công, nhưng không hoảng loạn. Nàng vốn là ám sát hệ, há có thể sợ đao thuật tông sư không rút đao? Chắc chắn là không thể. Mấy giây sau, cô lỗ bị Tô Hiểu áp đảo, nàng nằm sấp dưới đất, mặt úp xuống. Tô Hiểu môi chồm hổm trên lưng nàng. Hắn tuy không rút đao, nhưng là cận chiến tông sư, còn cô lỗ ám sát hệ. Khi đã bị cận thân, kết quả áp cũng dễ đoán. Vô sỉ cận chiến tông sư, cô lỗ vừa dứt lời, đoạn đào lưỡi cưa xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn áp nó lên cổ nàng, giết ta đi. Ngươi sau này gặp đoàn trưởng sẽ rất khó xử. Ta cũng đã giúp hắn rất nhiều. Đoạn đào của Tô Hiểu tách qua cổ cô lỗ, máu tươi bắt đầu tuôn ra. Hắn bắt đầu thu thập máu. Trực diện ta mà, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Cô lỗ nghiêng đầu.